Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 140, không đề. Đại khái là lớn như vậy lần đầu tiên bị người kêu tiểu tỷ tỷ. Nữ hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt khả ái đỏ ửng. Sau đó cuống quýt vẫy vẫy tay nhỏ. Không, không phải ta, ta chỉ là gặp đến ngươi té xỉu. Đem ngươi theo trong nước biển bế lên mà thôi. Là đại ca ca đem ngươi cứu tỉnh. Nghe vậy, Diệp Huyền đưa tay khá là cưng chiều sờ một cái nữ oa đầu. Đạo, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Phải biết, chẳng những là ngươi đem hôn mê bất tỉnh nàng theo trong biển rộng cứu lên. Mà lên, mới vừa đối mặt sinh tử chi cục. Ngươi nhưng là vẫn còn tại bảo vệ nàng đây. Vì vậy, nói ngươi cứu nàng. Không chút nào quá đáng. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Ngao Thủy Lam cũng không do dự nữa. Trịnh trọng hướng về phía nữ oa hành lễ nói. Thủy Lam đa tạ tiểu thư tỷ ân cứu mạng, không bao giờ quên. Nữ oa từ nhỏ đến lớn kia trải qua loại chuyện này. Nhìn đến Ngao Thủy Lam như vậy, hơi có chút luống cuống tay chân đỡ Ngao Thủy Lam không để cho nàng bái xuống. Trong miệng vội vàng nói. Đây đều là ta hẳn làm. Phụ hoàng nói, Long tộc là chúng ta nhân tộc bạn tốt. Vì vậy ta cứu ngươi là hẳn là. Nhìn đến nữ oa như vậy, Ngao Thủy Lam cũng sẽ không đang kiên trì bái xuống. Bất quá, nhìn Diệp Huyền liếc mắt, Ngao Thủy Lam vừa liếc nhìn đứng ở một bên lộ ra lo lắng bất an nhưng lại không dám chen vào nói. Ngao Bính, không khỏi mở miệng hỏi. Đại ca ca, ngươi là người nào à? Ca ca hắn làm gì sai sao? Đại ca ca nói cho Thủy Lam. Quay đầu Thủy Lam nhất định sẽ làm cho phụ vương thật tốt phạt hắn. Ngao Thủy Lam lời nói này. Nhìn như là đang nói phải trừng phạt Ngao Bính. Nhưng mà trên thực tế nhưng là tại bảo vệ Ngao Bính để cho Ngao Nghiễm tới xử phạt Ngao Bính. Nói cách khác chính là muốn đem Ngao Bính quyền xử trí cấp cho mình tới. Bất quá. Nhìn Ngao Thủy Lam lại nói lời nói này lúc núp ở lạnh nhạt bề ngoài xuống một màn kia nho nhỏ khẩn. Trương, Diệp Huyền mặc dù đối với ở Ngao Thủy Lam ý nghĩ nhưng trong lòng. Nhưng là lại cũng không có vạch trần. Ta à, người có thể gọi ta Đông Hoa. Cho tới ca ca ngươi. Yên tâm, ta sẽ không làm khó hắn. Ta đã truyền âm cho phụ vương của ngươi rồi. Chờ đến hắn tới làm tiếp xử trí. Nghe được Đông Hoa, hai chữ này, vô luận là Ngao Bính vẫn là Ngao Thủy Lam đều là thần sắc khẽ biến. Diệp Huyền đã nói đến mức này, bọn họ thế nào còn lại không biết Diệp Huyền thân phận. Phải biết, thân là Đông Hải Long Vương con cái. Bọn hắn đối với ban đầu Long tộc thần phục thiên đình nội tình có thể cũng rõ ràng là gì. Ban đầu Long tộc nhưng là không chút nào đem Hạo Thiên cái kia cái gọi là thiên đế coi ra gì. Thế nhưng chính là trước mắt vị này Đông Hoa đế quân chỉ là sai người đến truyền một câu nói. Tứ Hải Long tộc liền tất cả đều thần phục với thiên đình bên dưới. Vì vậy, tại Tứ Hải Long tộc trong mắt, Đông Cực Thanh Hoa đại đế danh tiếng. Sợ rằng chỉ có chúng thánh có thể so sánh rồi. Vì vậy, Ngao Bính cùng Ngao Thủy Lam nếu đoán được rồi Diệp Huyền thân phận. Làm sao có thể không sợ hãi? Thần sắc hơi chính. Ngao Thủy Lam cung cung kính kính hướng về phía Diệp Huyền thi lễ một cái. Nghiêm túc nói, Thủy Lam trước không biết là đế quân ngay mặt, có chút đường đột, mong rằng đế quân tha thứ. Hơn nữa Thủy Lam còn định tại đế quân trước mặt đánh lừa dư luận. Là huynh trưởng thoát tội, mong rằng đế quân thứ tội. Thủy Lam cam nguyện chịu phạt. Cùng lúc đó, Ngao Bính cũng là thần sắc nghiêm túc bái nói. Tiểu Long lúc trước suýt nữa mắc phải sai lầm lớn, cam nguyện chịu phạt, chỉ là Thủy Lam nhưng chỉ là vì bảo vệ Tiểu Long. Mới được mới vừa rồi càn rỡ chuyện, mạo phạm đế quân, mong rằng đế quân không nên trách nàng. Tiểu Long nguyện ý một người gánh vác, nhìn hai huynh muội này nghe được thân phận của mình sau đó. Một bộ khẳng khái hy sinh bình thường dáng vẻ. Diệp Huyền không khỏi hơi sững sờ lúc nào chính hắn một thân phận danh tiếng lớn như vậy. Hơn nữa, tự mình nhìn đi tới rất giống cái loại này lãnh khốc vô tình. Không thông nhân ý người sao? Bất quá, Ngay tại Diệp Huyền âm thầm quấn quýt thời điểm, trong Đông Hải hình rồng ẩn hiện, cuối cùng hóa thành một cái mũ miệng long bào người trung niên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhưng chính là Ngao Nghiễm đang nghe được Diệp Huyền truyền âm sau đó vội vàng chạy tới. Nhìn một thân hắc bào Diệp Huyền, lại nhìn thấy bái tại Diệp Huyền trước người Ngao Thủy Lam còn có Ngao Bính. Ngao Nghiễm trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Hắn chính là nhận ra Diệp Huyền. Chỉ là không biết mình này đôi nhi nữ nhưng là phạm vào lỗi gì. Hy vọng không nên quá nghiêm trọng mới tốt. Nếu không vị này một khi nổi giận mình cũng không bảo vệ được bọn hắn. Trong bụng âm thầm lại nhải lấy. Ngao Nghiễm ngoài mặt cũng không dám chậm trễ chút nào. Đi nhanh đến Diệp Huyền trước người. Ngao Nghiễm chắp tay nói. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm. Tham kiến Đông Hoa Đế Quân. Nhìn đến Ngao Nghiễm tới. Vốn là đang ở âm thầm quấn quýt Diệp Huyền cũng thu lại về điểm kia tiểu quấn quýt. Cười nói. Đều là thiên đình cùng trạch. Long Vương không cần đa lễ. Lễ không thể bỏ. Lễ không thể bỏ. Liên tục nói đôi câu. Ngao Nghiễm kiên trì hành lễ. Lúc này mới hỏi. Đế Quân. Không biết Đế Quân Triệu Lão Long ta tới có chuyện gì quan trọng. Nhưng là ta đây đứa trẻ chẳng ra gì nữ phạm vào gì đó sai lầm. Nhìn một cái bởi vì Ngao Thủy Lam còn có Ngao Bính đột nhiên trở nên như vậy nghiêm túc mà cảm. Thấy có chút khó chịu vì vậy núp ở phía sau mình nữ oa. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Thủy Lam nha đầu này ngược lại không có làm gì sai. Mặc dù hơi chút phô trương rồi một chút lo lắng. Bất quá cũng là che chở huynh nóng lòng. Bản đế cũng không trách hắn. Bất quá, Long Vương vị này tam thái tử. Nhưng là làm việc lỗ mãng. Nếu không phải bản đế kịp thời chạy tới. Suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Nhưng là yêu cầu cho bản đế một câu trả lời. Nghe được Diệp Huyền nói, sai lầm lớn. Ngao Nghiễm không khỏi hung ác trợn mắt nhìn Ngao Bính liếc mắt liền trước mắt vị này đều nói là. Sai lầm lớn rồi. Cũng không biết này nghiệt tử đến rốt cuộc đã làm gì đó. Bất quá, bất kể nói thế nào. Ngao Bính cuối cùng là hắn thích nhất nhi tử. Vì vậy, trầm ngâm chốc lát sau đó. Ngao Nghiễm vẫn là mở miệng nói. Dám hỏi đế quân, không biết ta đây nghiệt tử phạm vào bực nào sai lầm lớn. Nghe được Ngao Nghiễm hỏi đến, Diệp Huyền cũng không giấu giếm. Một chỉ bên người nữ oa đạo, đây là nhân hoàng con gái. Nữ oa, tới Đông Hải du ngoạn, vừa gặp Thủy Lam nha đầu kia bị người tính toán. Hôn mê bất tỉnh, vì vậy nữ oa là tốt rồi tâm đem nàng theo trong nước biển cứu ra. Nhưng mà một màn này vừa lúc bị Ngao Bính nhìn đến. Hắn nhưng là lỗ mãng cực kỳ. Không biết rõ sự tình ngọn nguồn liền tùy tiện vén lên cơn sóng thần muốn chết chìm nữ oa. Thậm chí, nếu không phải bản đế kịp thời xuất thủ. Chớ nói chi là nữ oa. Ngay cả Thủy Lam nha đầu này cũng có khả năng táng thân tại sóng lớn trùng kích bên dưới. Nghe vậy. Ngao Nghiễm trong lòng không khỏi sợ hắn khó có thể tưởng tượng nếu như Ngao Bính thật chết chìm. Nhân hoàng con gái sẽ cho Long tộc mang đến đáng sợ đến bực nào hậu quả. Phải biết, Long tộc có khả năng bảo trì lại hôm nay phồn vinh. Loại trừ quá giang lão tử con đường này ở ngoài. Trở thành nhân tộc đồ đằng thánh thú. Từ đó cùng thân là nhân vật chính của thế giới nhân tộc khí vận liên kết càng là rất là trọng yếu. Nếu như Ngao Bính chết chìm nhân hoàng con gái, như vậy Long tộc cùng nhân tộc quan hệ ắt sẽ xuất hiện vết rách. Đến lúc đó, sợ rằng Long tộc sẽ bởi vì cùng nhân tộc quan hệ xuất hiện vết rách khí vận đại suy. Nghĩ tới đây, sợ sau khi, Ngao Nghiễm không khỏi lên cơn giận dữ. Hung hãn tại Ngao Bính trên đầu tát một bạt tai. Ngao Nghiễm quát lên, nghiệt tử, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người trong ngày thường làm việc cũng là khá là chững chạc. Lúc này làm sao sẽ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn tới. À, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.